là núi do thần luyện hóa ra, bên trong phủ đầy thần ma đồ đằng văn, rất cứng, nếu không tránh kịp mà đâm vào thì không chết cũng bị trọng thương. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên nghe ra một tiếng trung nhạc đâm thẳng lên đỉnh núi phía trước, cả ngọn núi bừng sáng thần ma đồ đằng văn, là một ngọn thần sơn. Rồi lại rầm rầm hai tiếng nữa, Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu cũng không kịp tránh, cùng lao thẳng vào ngọn núi, cánh răng rộng, chân thẳng đơ. Trung nhạc là hình chữ Thái, còn Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu là hình chữ Đại. Khác nhau là vì trung nhạc hình kim mô ba chân. Còn Hạ Trọng Quang và Hạ Trọng Tấn trên lưng hai con đại bằng cũng bị chấn động choáng váng. Ba con chim bảy cái chân thẳng đứng rơi xuống vực núi. Đột nhiên trung nhạc ho ra máu, tỉnh lại đầu tiên, nhục thân liên tục sinh ra thay thế huyết nhục đã tan tành, xương cốt mới mọc ra thay thế xương đã gãy, cánh vỗ mạnh bay lên trời. Còn hai con đại bằng rơi xuống cũng ho ra máu, thế nhưng chúng thật sự hung mãnh dị thường, nhục thân cũng cường hãn đáng sợ, lập tức áp chế thương thế, đập cánh bay lên đuổi theo trung nhạc. Hai con đại bằng há mỏ hít vào một hơi thật dài không khí phía trước, lôi trung nhạc về phía chúng. Thể phách côn bằng dài tới ngàn dặm, tuy chỉ còn nghìn trượng nhưng bên trong có không gian nghìn dặm, hít vào một hơi có thể nuốt gọn sinh linh trong phạm vi trăm nghìn dặm. Trung nhạc đột nhiên xoay tròn lốc xoáy, lao về phía trước phá vỡ lực hút. Cùng lúc đó, đôi cánh không ngừng có thái dương chân hỏa, hỏa lẫn thái dương ma hỏa bay ra. Các quả cầu lửa bị Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu hút vào, khiến cho chúng mũi xỉ khói phải vội vàng nhả ra. Hai vị hiền huynh, ở đâu còn có thần sơn nữa đấy? Bằng Thiên Thu hét lên, các người có thể nhắc nhở trước một tiếng được không? Tây Hoang Thập Vạn Đại Sơn vốn là Tây Hoang Thần Đình, là nơi thần hoang cư ngụ, nơi chư thần triều bái, thần sơn rất nhiều. Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang ngẩng lên cố nhìn về phía trước, thấy quần sơn lao tới rồi biến mất, hoa mày chóng mặt, căn bản không kịp phân biệt, vội vàng nói, các người cứ bay chậm lại một chút là ta có thể nhìn rõ cái nào là thần sơn. Rầm rầm, ba con đại điểu bảy cái chân lại thẳng đơ, một lần nữa lại bị dính lên trên một ngọn thần sơn. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang lại choáng váng, ba con đại điểu rơi xuống, rồi trung nhạc lại bay lên bỏ chạy. Hai con đại bằng tiếp tục truy sát, Bằng Kim Giật đập cánh, lông vũ biến thành kim kiếm lao tới, giống như hàng trăm thanh kim kiếm tạo thành dòng chảy, định đánh rơi trung nhạc. Trung nhạc đột nhiên hạ độ cao bay sát mặt đất, tránh kiếm quang, bay qua khu rừng nguyên sinh, khiến cây cối bật cả gốc lên, vô số ngọn cây cao chọc trời bay lên trời bị nghiền nát vụn. Ánh nắng lập tức đốt cháy mảnh vụn gỗ, gây nên vụ nổ lớn. Trung nhạc bay càng ngày càng nhanh, phía sau là ánh lửa kéo dài cả nghìn dặm, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, giống như con hỏa long nghìn dặm vậy. Hai con đại bằng lao qua biển lửa, đột nhiên rầm rầm hai tiếng, Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu lại đâm vào một ngọn thần sơn, đổ ngửa ra sau mà rơi xuống đất. Khốn kiếp mà! Hai con đại bằng thổ huyết kiềm chế thương thế, cố gắng vỗ cánh bay lên, thấy trung nhạc đã bay qua ngọn thần sơn, không khỏi phẫn nộ. Sao hắn biết được đây là thần sơn mà tránh được vậy? Hạ Trọng Quang suy nghĩ rồi nói, ta nghĩ hắn dùng thần thông dò đường trước, biết trước ngọn núi trước mặt không thể dùng thần thông phá được, nên mới cố tình dụ chúng ta tới đây. Hắn có phòng bị rồi, mà chúng ta thì lại không. Hạ Trọng Tấn vội vàng nói, mau bay ra khỏi thần đình, chỉ cần bay qua Thập Vạn Đại Sơn này là sẽ không có thần sơn nữa đâu. Hai con đại bằng bỗng chốc tăng tốc, thích phóng thần thông biến thành nghìn vạn chiếc lông vũ bay trước dò đường. Một lát sau cuối cùng cũng ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn, hai con đại bằng đều mừng rỡ, đột nhiên thấy trung nhạc bay vọt qua lại chui vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Còn mẹ nó! Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu tức đến hộc máu, vội quay lại vào Thập Vạn Đại Sơn. Bằng Thiên Thu hét lớn, hắn đang kéo dài thời gian, tách ra bao vây chặn đường hắn ta nào. Bằng Kim Giật đồng ý, hai con đại bằng bay đan chéo nhau, một con đuổi theo sau trung nhạc, một con bay theo một đường khác, định theo đường vòng mà chặn đầu hắn. Hai con đại bằng thân hình dung chuyển, nghìn vạn chiếc lông vũ biến thành dòng hồng lưu kim kiếm lao đi trong sân cốc, không ngừng chém núi non xung quanh để phân biệt thần sơn. Không lâu sau, hai con đại bằng đuổi theo trung nhạc tới trung tâm Thập Vạn Đại Sơn. Đột nhiên Hạ Trọng Tấn bay lên khỏi lưng Bằng Kim Giật, đáp xuống đỉnh một ngọn núi, hai chân chỉ còn lại xương, đứng trên núi sát khí đằng đằng. Hạ Trọng Quang cũng từ một nơi khác bay lên, đáp xuống đỉnh ngọn núi khác, ánh mắt lay động nhìn vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Đỉnh núi hai vị võ đạo tiên sư này chọn là hai ngọn núi cao nhất Thập Vạn Đại Sơn. Đứng cao thì nhìn được xa, có thể phát hiện Trung Nhạc, rồi truyền âm vạn dặm cho Bằng Kim Giật và Bằng Kim Thu tới chặn đường. Hơn nữa, vị trí của hai ngọn núi này cũng rất tốt. Nếu Trung Nhạc bay tới phạm vi công kích, thì hai vị võ đạo tiên sư này có thể thi triển Lôi Đình Nhất Kích, là có thể giết Trung Nhạc, cũng có thể khiến tốc độ của hắn bị giảm mạnh. Có hai người họ trợ giúp, Trung Nhạc liền bị nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị hai con đại bằng tóm gọn. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu rõ ràng đã chặn được Trung Nhạc, nhưng lại thấy một Bằng Kim Giật khác bay tới. Bằng Thiên Thu nhất thời không phân biệt được thật giả, để cho Trung Nhạc thoát mất. Tiểu tử này xem ra là nhằm vào ta rồi. Hạ Trọng Tấn ánh mắt tối lại, thấy Trung Nhạc bay tới ngọn núi mình đang đứng, sát khí bùng phát, cười khẩy: "Để ta xem ngươi có thể chết như thế nào đấy." Trung Nhạc biến thành kim ô ba chân, vỗ cánh bay thẳng tới ngọn núi. Hạ Trọng Tấn tóc bay lên, nghìn vạn sợi bắn về phía Trung Nhạc. Đột nhiên Trung Nhạc lắc mình biến thành chân thân phục khí, pháp thiên tượng địa, thân hình cao trăm trượng. Chỉ nghe có tiếng chuông vang lên, một chiếc chuông nửa trong suốt mờ ảo hiện ra quanh người hắn, chặn đứng mái tóc nghìn trượng của Hạ Trọng Tấn. Tóc đâm lên chiếc chuông phát ra tiếng lang keng. Thần ma dịch! Trung Nhạc lao tới, hai tay để về phía trước. Hạ Trọng Tấn giơ tay lên đỡ, liền cười khẩy: "Người nộp mạng đi." Rắc một tiếng, hai người lao tới, hai tay va chạm. Hạ Trọng Tấn thầm kêu khổ, hai tay hai chân hắn chỉ còn lại xương, đâu có thể chống đỡ được đòn trọng kích như vậy. Xương tay xương chân lập tức vỡ tan tành, sững sờ nhìn Trung Nhạc lao tới. Thần ma dịch, thần ma dịch, thần ma dịch! Trung Nhạc oanh kích thần ma dịch liên tục. Hạ Trọng Tấn không còn hai tay, chỉ còn lại cái đầu, chỉ có thể nghiến răng dùng nhục thân võ đạo tiên sư của mình để chống cự. Tóc hắn bay lên giống như những thanh kiếm sắc bén, điên cuồng chém Trung Nhạc, tấn công để phòng thủ. Cùng lúc đó, Hạ Trọng Tấn nghiến nát hết mặt, răng phun về phía Trung Nhạc. Những mảnh vỡ răng đó giống như những mảnh vỡ hồn binh, đem theo uy năng lớn lao đâm huỳnh huỳnh lên thiếu hạo trung của Trung Nhạc. Thiếu hạo trung bị răng vụn đâm vỡ tan tành. Trung Nhạc lập tức xuất hiện vô số lỗ máu nhỏ do mảnh vỡ răng xuyên qua. Hạ Trọng Tấn sững người rồi mừng rỡ: "Thần thông phòng ngự của tiểu tử này không mạnh bằng hồi trước rồi." Phát hiện này khiến hắn cực kỳ mừng rỡ. Nhưng rồi sau đó, Hạ Trọng Tấn bị đánh cho thổ huyết, bay ngược về sau, đồng thời cũng bị trường lực của thần ma dịch kéo lại, cuốn tóc hắn vào trong thần ma thái cực đồ, không ngừng luyện hóa nghiền nát. Hai loại năng lượng trái ngược nhau lập tức khiến cho cổ của hắn bị kéo dài tới mấy chục dặm, suýt chút nữa đã xé rách đôi nhục thân của hắn. Hạ Trọng Tấn lại tiếp tục nghiền nát chân răng, phun về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc lại tấn công bằng thần ma dịch, chém lên cổ của hắn. Hạ Trọng Tấn lập tức cảm thấy xương của mình kêu lên răng rắc, suýt nữa đã bị vỡ vụn. Hạ Trọng Tấn vội vàng tự cắt đứt tóc mình, cuối cùng cũng thoát khỏi thần ma thái cực đồ. Các sợi tóc biến to, rơi xuống đất, chạy như bay. Trung Nhạc đang định đuổi theo thì thấy Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật lao tới, lập tức bỏ qua Hạ Trọng Tấn rồi bỏ chạy. Hạ Trọng Tấn tóc bay loạn, chạy khắp mấy trăm dặm mới đáp xuống. Nghe xương trong cơ thể kêu răng rắc, vẫn chưa chấn áp được thương thế, xương cốt vỡ vụn, nằm bẹp ở dưới đất, hộc máu liên hồi. Khốn kiếp mà, ta đường đường là võ đạo tiên sư, đã bao giờ phải chịu thua thiệt lớn như thế này đâu. Hạ Trọng Tấn phẫn nộ nhưng không gập lên được, vặn người, chịu đau nối lại xương, dùng linh dược trị thương mới không hộc máu nữa. Trên đỉnh ngọn núi khác, Trung Nhạc lao thẳng về hướng Hạ Trọng Quang, làm y như lúc trước, tung liên tiếp thần ma dịch đánh Hạ Trọng Quang trọng thương rồi bỏ đi. Hạ Trọng Tấn kiềm chế được thương thế, ngẩng lên thì không khỏi hốt hoảng. Trung Nhạc lại tìm tới hắn, khí thế hùng hồn lao đến. Hắn hét lên một tiếng, tóc thành chân bỏ chạy. Tên họ Hạ kia, đừng có chạy, ta sẽ không đánh chết ngươi đâu. Trung Nhạc gọi lớn, Hạ Trọng Tấn hận suýt nữa thổ huyết, đến cơ hội nghiến răng cũng không có. Răng của hắn đã bị hắn dùng làm hồn binh để tấn công Trung Nhạc hết rồi, giờ mồm trống rỗng vô cùng khó chịu. Trung Nhạc đuổi tới, tốc độ còn nhanh hơn hắn vài phần. Hạ Trọng Tấn liều mạng bỏ chạy, thầm nghĩ: cự đầu pháp thiên cánh truy sát cự phách sao, đúng là lần đầu tiên. Nhưng nếu hai vị cự phách côn bằng thần tộc giết được hắn ta thì tên này sẽ không bị lộ ra ngoài. Đúng rồi, Kim Bằng Giật và Bằng Kim Thu, hai cái tên khốn này chắc chắn sẽ rêu rao ra ngoài. Hắn vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, đột nhiên phía trước bừng sáng, lòng đất rung chuyển, không ngừng có thần quang bắn lên bao phủ các ngọn núi.

bái lại hư ảnh của thần hoàng ở trên cao. Bàng Thiên Thu nghiến răng kiên trì, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng cũng không được bao lâu rồi cũng quỳ xuống bái lạy. Đây chính là Bích Tà thần hoàng. Hư ảnh vị thần hoàng này chính là Bích Tà thần hoàng 5 vạn năm trước thống trị tổ tinh và các tinh vực ở xung quanh. Tổ tông của họ đều là thần tử của vị Bích Tà thần hoàng này. Hạ hầu, côn hầu năm xưa đều xưng thần bên trong triều của Bích Tà thần hoàng. Trong số các hư ảnh chư thần quỳ bên dưới có cả hạ hầu và côn hầu. Hai vị lão tổ tông còn quỳ huống chi là họ. Phía trên quan lễ đài bên cạnh Bích Tà thần hoàng, Trung Nhạc chán túa mồ hôi lạnh, hai gối tê dại, gần như khó lòng chống cự được. Trong mắt hắn, Bích Tà thần hoàng càng ngày càng lớn, bao phủ cả trời đất, khiến cho người ta không thể không thần phục. Ta là hậu duệ của Phục Hy Thiên Đế, hậu nhân Địa Hoàng, không quỳ trước bất cứ ngụy thần, ngụy hoàng nào cả. Trung Nhạc nghiến răng quan tưởng tuệ hoàng, thức hải bừng sáng, hư ảnh tuệ hoàng hiện ra tọa trấn Hỏa Kỳ Cung. Cảm giác khiến người ta bất giác quỳ xuống kia cũng giảm bớt, thế nhưng thuần uy vẫn đè xuống nhục thân của hắn. Trung Nhạc khó khăn di chuyển bước chân, từng bước một mà lùi về sau. Phụt một tiếng, lớp da trên người hắn nổ tung, máu tươi túa ra, gần như mỗi một bước chân lại để lại một dấu chân máu. Từng bước cách xa Bích Tà thần hoàng, rồi hắn nhún người nhảy xuống khỏi quan lễ đài. Thần uy lập tức giảm nhẹ, hắn liền thở phào. Cự phách của Côn Bằng thần tộc bị thần uy áp chế, đây cũng là cơ hội để xử lý chúng đấy. Hắn đang định tấn công bọn Bằng Kim Giật thì phía trên trời xuất hiện một cái tù và khổng lồ dài tới nghìn dặm, nhìn giống như sừng trâu nhưng lại chia thành nhiều tầng cuồn cuộn ma khí. Tù và tự phát âm thanh, thần đình vốn tĩnh lặng đột nhiên có âm thanh kéo dài. Thần đình, hư ảnh chư thần, thần hoàng xuất hiện đều không có bất cứ âm thanh gì, nhưng hư ảnh của chiếc tù và kia vừa hiện ra là có âm thanh, dường như đó không phải là hư ảnh mà là vật thực vậy. Trong đầu Trung Nhạc bỗng bùm một tiếng, tiếng của tù và phá vỡ nguyên thần của hắn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, lý trí bị ma âm của tù và đánh bại, hoàn toàn mất đi lý trí, tấn công hư ảnh của các thần ma. Cùng lúc đó, mắt của hư ảnh chư thần cũng đỏ lên, ra tay tấn công các hư ảnh khác. Trên quảng trường là một trận đại loạn, rơi vào thần chiến. Họ chỉ là hư ảnh tái hiện lại cảnh tượng của 5 vạn năm trước mà thôi. Sự việc quỷ dị đã diễn ra ở Tây Hoang Thần Đình 5 vạn năm trước đang được tái hiện vào lúc này. Trận chiến giữa các hư ảnh thần ma vô cùng ác liệt, vô số hư ảnh ngã vào trong vũng máu, thần huyết chảy thành dòng, thần thi ma thi nằm la liệt, oán niệm xung thiên. Còn mấy người Bằng Kim Giật cũng bị ma âm khống chế, liều mạng tấn công xung quanh. Những thần ma kia chỉ là hư ảnh, không có công kích lực, công kích của họ xuyên qua, thế nhưng rất nhanh Trung Nhạc, Bằng Thiên Thu, Bằng Kim Giật, Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang va chạm nhau, 5 người đều mất đi lý trí, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất trong đầu, đó chính là giết chóc. Giết sạch mọi sinh vật có thể cử động ở xung quanh. Hư ảnh tù và ở trên không trung phát ra âm thanh thúc giục chư thần chư ma chém giết đến trời đất điên đảo. Toàn bộ thần ma trên quảng trường đều rơi vào trạng thái chém giết, chỉ có Bích Tà thần hoàng là vẫn đứng ở đó không động đậy chút nào, hai mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Thi thể chư thần chất thành núi, trận chiến vẫn còn tiếp diễn, chư thần chư ma vẫn đang chém giết. Đột nhiên một vị thần hầu đứng trên sông Long phá không lao đi, rồi lại một vị thần hầu biến thành bạch trạch thần nhân cũng bỏ chạy. Còn có một vị long thần há mồm thật lớn giống lên một tiếng, thế nhưng không có âm thanh phát ra. 4 vị long thần khác cũng lao tới cùng hắn bỏ chạy. Rồi một vị thần hầu cầm thần dực đao chém thần ma xung quanh, biến thành con cá lớn nghìn dặm, nhanh chóng bơi đi. Còn có một vị ma hầu dùng ma công đối kháng với ma âm, phá không bỏ đi. Còn có lão tổ của Hiếu Măng thần tộc biến thành bàn ngao ba đầu bay lên không trung, bay về hướng mặt trăng, lao vào trong lòng mặt trăng trốn chạy. Bích Tà thần hoàng vẫn lạnh băng nhìn, không hề ngăn cản. Tiếng tù và vẫn vang lên, thần thi ma thi càng ngày càng nhiều, thần huyết đã lan rộng tựa như đại dương. Những ảo ảnh này chỉ là cảnh tượng tái hiện từ 5 vạn năm trước, còn Trung Nhạc, Bằng Kim Giật, Hạ Trọng Tấn bọn họ thì là chiến đấu thực sự. 5 người liều mạng, bất chấp đối phương là bạn hay thù, đều hạ thủ những đòn chí mạng. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu biến thành thần nhân đầu chim, lông vũ biến thành kiếm, cánh biến thành đao, liều mạng mà chém đối phương. Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang tiếng gầm chấn động trời đất, dùng âm thanh làm công kích, dùng tóc làm kiếm, cũng công kích bất chấp tất cả. Trung Nhạc biến thành chân thân Phục Hy, đuôi quét qua, rút bằng vũ kim kiếm chém về phía trước. năm người chém nhau máu me be bét, da đầu Hạ Trọng Tấn bị Bằng Kim giật gọt mất một mảng, tóc bị Bằng Thiên Thu kéo đứt sạch. Khi há mồm gầm thì bị Trung Nhạc một quyền đấm thẳng vào mồm. Mấy trăm thanh kiếm trong người Bằng Thiên Thu, phần lớn là lông vũ của Bằng Kim giật đâm vào, Trung Nhạc chỉ để lại một vết kiếm trên người của hắn. Nhưng vết kiếm đó suýt nữa đã lấy mạng của hắn, suýt nữa đã đâm vào tim của hắn. Bằng Thiên Thu dịch chuyển bị cắt mất gân cốt tứ chi mới tránh được. Hạ Trọng Quang Bằng Kim giật cũng chẳng dễ chịu gì, ai cũng bị trọng thương. Trung Nhạc cũng bị trọng thương, hai cánh tay bị chém đứt, đuôi rắn bị chặt mất, răng trong mồm bị Bằng Thiên Thu đánh cho không còn gì. Cũng may sau khi lên pháp thiên cảnh, bất tử chi thân của hắn đã có tiến bộ không nhỏ. Hai cánh tay của hắn bắt đầu mọc lại, rồi nhanh chóng lại có hai cánh tay như cũ. Sau khi mọc được hai tay, cũng có thêm các tay khác nữa mọc ra dưới sườn của hắn. Hắn có tất cả 8 cánh tay. Trung Nhạc lấy ra từ trong nguyên thần bí cảnh các món hồn binh. Một tay cầm Hạo Nguyệt Kính, một tay cầm Tráng Khoát Sơn Hà Châu. Cầm các bảo vật trộm được từ các tộc ở Tây Hoang, lao tới bọn Bằng Kim giật. Năm người học máu liên tục, nhưng vẫn không hề sợ hãi mà tiếp tục tấn công đối phương. Đột nhiên tiếng thủ và biến mất, năm người đang giao đấu đột nhiên tỉnh lại, bất giác dùng mình mấy cái, tất cả lùi lại phía sau, trong bụng vẫn còn sợ hãi. Đầu Trung Nhạc bị đánh gần bẹp rồi lại phồng lên như được bơm khí, bốn người còn lại nhìn mà giật mình, vừa ngưỡng mộ lại vừa phẫn hận. Tên này đúng là đánh không chết mà. Nghĩ tới đây, đột nhiên có tiếng cười khẽ vọng lại. Bích Tà Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn mấy vạn thi thể thần ma ở trên quảng trường, lộ ra tiêu ý. Đột nhiên tiếng u từ trên không trung chuyển tới, rồi một cái hồ lô kỳ quái hiện ra. Hồ lô bình thường có một hoặc hai chỗ thắt, còn cái này kỳ quái là vì nó có tới 6 đoạn tròn xoay. Hồ lô mở nắp, cuồng phong nổ lên, hút linh của những thần ma chiến tử vào trong hồ lô. Lấy hết thi thể để trấn thủ lăng mộ, canh giữ thánh linh cho ta. Bích Tà Thần Hoàng lạnh lùng nói. Rồi các vị thần ma cường tráng đi chiến xa khổng lồ từ trong hoàng thành đi ra. Trên chiến xa đặt các cỗ quan tài đen dài tới nghìn trượng, đặt thi thể thần ma vào trong đó. Trung Nhạc dùng mình, cảnh tượng của 5 vạn năm trước này rốt cuộc là thế nào đây? Bích Tà Thần Hoàng đổ sát nhiều thần ma như vậy là để bồi dưỡng thánh linh. 6 đoạn hồ lô này, trong đó 5 nút chính là Đại Hoang Kiếm Môn Sơn, Tây Hoang Hiếu Măng Thần Miếu, Đông Hoang Hắc Sơn, Nam Hoang Thiên Hầu Cung, Bắc Hoang Băng Phong Cổ Thành. Trong những quả cầu ở ma hồn cấm khu dưới lòng đất kia chứa ngàn vạn linh của thần ma. Cảnh tượng của 5 vạn năm trước tái diễn, vốn dĩ đã vô cùng quỷ dị, giờ thấy tiếng thủ và thúc giục chư thần chư ma tàn sát lẫn nhau, hồ lô lấy đi linh của thần ma thì càng thêm tà dị, khiến người ta không rét mà run. Không, không đúng, hồ lô có 6 đoạn, Đông Nam Tây Bắc và Đại Hoang mỗi nơi một cái rồi, mới có 5 đoạn thôi, còn một đoạn nữa ở đâu vậy? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Bích Tà Thần Hoàng đưa tay ra, lấy tay làm dao, mổ ngực mình, móc ra một quả thần tâm, vẫn đang đập, rồi lại moi ra một quả tim nữa ở trong ngực. Trong chớp mắt, hắn đã lấy ra 6 quả tim từ trong ngực, trong đó 5 quả được những vị thần lấy thi thể thần ma kia đưa đi, chỉ còn lại 1 quả thần tâm. Quả thần tâm đó đột nhiên biến to lên, càng ngày càng to, huyết quản đã đứt mọc dài điên cuồng. Những sợi huyết quản to đùng vươn ra xung quanh, cắm xuống mặt đất thần đình, bò khắp các tòa thần cung thần điện. Các tòa kiến trúc hùng vĩ bị bao phủ bởi tấm lưới huyết quản. Sau lưng Bích Tà Thần Hoàng, hư ảnh một vị nữ tử mặc trang phục trong cung hiện lên, dẫn theo đông đảo Bích Tà tộc nhân. Bích Tà Thần Hoàng vẻ mặt thản nhiên, nhấc chân dậm mạnh, thần đình nứt ra, lộ ra địa cung khổng lồ ở bên dưới. Đó là một quần thể kiến trúc tựa như thần đình, là thần hoàng lăng của hắn. Một cỗ quan quách đế hoàng bay ra, Bích Tà Thần Hoàng bay lên, chậm chậm đáp xuống bên trong quan quách. 5 vạn năm sau, ta sẽ hồi sinh. Từ trong quan quách đế hoàng vọng ra tiếng nói. Các ngươi tới đế vi đế tinh, để lại tổ huấn, 5 vạn năm sau, tới đón ta. Chỉ cần thổi tù và là có thể tái hiện thần đình, tìm tới địa cung. Nắp quan tài đế hoàng đóng lại, kim quan bay xuống lòng đất, thần đình rung chuyển, vết nứt khép lại. Đoạn to nhất của hồ lô đột nhiên bay vào trong khe hở của địa cung. Nữ tử kia đưa tay cầm lấy tù và, dẫn Bích Tà tộc nhân bay lên rồi biến mất. Tìm được rồi. Đột nhiên một tiếng nói đầy non nớt vọng lại, Trung Nhạc và mấy người Bằng Kim giật đều giật mình, vội vàng quay lại, nhìn thì thấy một thiếu niên tay cầm tù và đi tới. Trung Nhạc và thiếu niên đó ánh mắt chạm nhau đều sững lại. Bích Tả sư huynh. Trung Nhạc quệt vệt máu trên mặt, cười, răng trong mồm bị rụng giờ đã mọc lại, rất trắng và sáng. Thiếu niên kia chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của thần tộc ở Tây Hoang, Bích Tà. Hắn hàm tiếu đáp lễ với Trung Nhạc. Trung sư huynh. Hắn tò mò chớp đôi mắt đen láy nhìn Bằng Kim Giật, Hạ Trọng Tấn, mấy người họ rồi cười nói. Xem ra hôm nay Trung sư huynh cũng không tiến đối quyết với ta cho lắm phải không? Trung Nhạc nhổ ra một ngụm đờm lẫn máu, khách khí nói. Bích Tả huynh nói phải, Bích Tả huynh có được thánh linh dưới lòng đất Đại Hoang Kiếm Môn ta, lần này định hồi sinh lệnh tổ Bích Tả thần hoàng sao? Hạ Trọng Tấn, Bằng Kim Giật mấy người sắc mặt kịch biến, vội lấy đồ đằng thần trụ báo tin cho cao tầng trong tộc. Bích Tả coi như không thấy, lễ độ nói. Là thế này, lần trước tới Quý Môn vì muốn lấy thánh linh, sự việc quan trọng nên không tới chào Trương sư huynh, mong sư huynh thông cảm. Ồ, khách khí rồi. Trung Nhạc lại khạc ra một miếng đờm, lên tiếng nói. Ta vốn tưởng Bích Tả sư huynh là sinh linh vốn sinh ra và lớn lên ở tổ tinh, không ngờ sư huynh tới từ Tử Vi thần đình, sư huynh sao tới đây được vậy? À, ta được tiền bối của tộc ta đưa tới đây. Bích Tả nghiêm nghị nói. Trung sư huynh, sắp có cường giả giáng lâm, Bích Tả đi trước đây. Trung Nhạc gật đầu. Sư huynh đi trước đi, ta cũng cần phải rời khỏi đây. Bích Tả thi lễ, Trung Nhạc cũng đáp lễ. Thiếu niên Bích Tả văn tịnh giơ tủ và lên thổi, thần đình lại tách ra để lộ thông đạo dẫn xuống địa cung, rồi hắn bước xuống. Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu gầm lên phẫn nộ, bay về phía thông đạo. Bích Tả rất quan trọng, hắn muốn đi hồi sinh Bích Tả thần hoàng. Bích Tả thần hoàng hồi sinh thì dù là thánh linh của tổ tinh này hay Côn Bằng thần tộc thì cũng không phải là việc tốt. Húng hồ trong mộ táng Bích Tả thần hoàng chắc chắn có vô số bảo vật. Cái khác không nói, chỉ riêng cái thủ và trong tay Bích Tả thần hoàng cũng là trọng khí không thể tưởng tượng, lợi hại hơn gấp nhiều lần so với thần dực đao hay Bát Long chấn thiên phủ. Hai con đại bằng vừa bay tới thì đột nhiên thông đạo khép lại, hai vị cự phách đâm sầm vào trong ngọc thạch, máu mũi chảy ào ào, hoa mày chóng mặt. Trung Nhạc nhân cơ hội đó bay lên, xoay giữa không trung biến thành kim mô ba chân, giang cánh bay đi. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu liều mạng tấn công tảng ngọc thạch, cũng không thể cậy được chút nào cánh cửa địa cung. Đang bất lực thì thần đình chấn động, mặt đất uỳnh uỳnh liền hạ thấp. Hai người vội vàng bay lên, Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang tóc bay tới nhấc họ lên để khỏi bị thần đình kéo xuống lòng đất. Việc ở đây giao cho Bằng đại tiên sinh, chúng ta đi giết tên kia, bất luận thế nào cũng phải giành lại thần dược đao. Hai con đại bàng bay lên đuổi theo Trung Nhạc, Hạ Trọng Tấn vội vàng hét lên. Hai vị hiền huynh, đưa bọn ta theo với nào. Đúng là âm hồn bất tán mà. Trung Nhạc quay lại thì thấy hai con đại bằng đang truy sát phía sau, bất giác cho mày. Luận về tốc độ, đúng là hắn thua kém Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu một bậc. Luận tu vi, hắn cũng thua hai vị cự phách tu thành chân linh này rất nhiều. Điều này hắn đã được lĩnh hội khi ở Thập Vạn Đại Sơn. Tại Tây Hoang Thần Đình, thần uy của chư thần chấn áp pháp lực của tất cả mọi người, cũng không thể phi hành được. Khi đó, tất cả đều bị tiếng tù và khống chế. Trung Nhạc dựa vào nhục thân và Bằng Vũ Kim Kiếm cùng 7 món bảo vật khác mới liều mình lưỡng bại câu thương được với hai người Bằng Kim Giật. Nếu không có thần uy áp chế, e là hắn có lòng chống lại được dù chỉ một trong hai người Bằng Kim Giật. Đương nhiên, Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang đã không được hắn để tâm tới. Hai người đó 10 phần thực lực đã mất tới 7 phần. Nếu tay chân vẫn còn thì đương nhiên Trung Nhạc sẽ chủ động tránh né. Dù sao, hắn cũng vẫn là pháp thiên cảnh, khó lòng đối phó với những cự phách chân linh cảnh. Hiện giờ chắc là Tấm Nhi cũng đã tới được Đại Tuyết Sơn rồi. Trung Nhạc lao đi, trong Thập Vạn Đại Sơn đột nhiên có các thân ảnh vô cùng cường tráng giáng lâm, đáp xuống trước Hạ Trọng Tấn và Hạ Trọng Quang, chính là Phong Vô Kỵ, Côn Đại Tiên Sinh và Hạ Tông Chủ mấy người bọn họ. Ngoài ra còn có các đại tế tư của Sơn Thần Tộc, Tất Phương Thần Tộc, Quỷ Thần Tộc, Thần Nha Tộc, đều là cường giả thông thiên cảnh. Tây Hoang Thần Đình xuất hiện, hư ảnh chư thần và Bích Tả Thần Hoàng xuất hiện ở trên thế gian, tái hiện lại cảnh tượng của 5 vạn năm trước, thần uy sung thiên, thần quang chói lòa. Đương nhiên cũng kinh động tới các đại thần tộc Tây Hoang, khiến họ đều tới tìm hiểu ngọn ngành. Lúc này, Tây Hoang Thần Đình biến mất, khiến tất cả cự phách đều cho mày nhìn quanh. Hạ Tông Chủ thấy hai người Hạ Trọng Tấn, Hạ Trọng Quang

chẳng ai làm gì được hắn cả. Nhưng nếu hắn hồi sinh thì chúng ta có cơ hội để tiêu diệt hắn. Các vị khác gật gù, Côn Hầu gật đầu nói: Năm đó hắn đổ sát mấy vạn thần ma, gieo gió thì nay gặt bão thôi. Lão tổ Hiếu Mang nhíu mày nói: Hắn để lại 6 thánh linh, muốn kết hợp diễn hóa thành thánh linh thể chí cao vô thượng. Nếu hắn hồi sinh thì sẽ hơn xa trước kia rất nhiều. Nhưng nếu 6 thánh linh rơi vào tay chúng ta thì chúng ta cũng có thể thắng được trước kia. Ngao Thị Long Tổ trầm giọng nói: Việc không thể chậm trễ, hôm nay hãy mở hoàng lăng bắt và giết hắn đi. Khoan! Ma Hầu đột nhiên nói: Bích Tà Thần Hoàng rốt cuộc sống hay chết đây? Nếu hắn vẫn sống thì sao? Không thể nào, thiên đế cũng không sống nổi 5 vạn năm đâu. Chư vị thần linh thần hầu đều đứng dậy. Ma Hầu, hắn quá nhát gan, chúng ta đi lần này buộc phải luyện hóa được hắn ta, cho hắn hoàn toàn biến khỏi thế gian này. Chúng ta cùng xuống hoàng lăng giết Bích Tà Thần Hoàng. Thần linh của Ma Hầu do dự một chút, liều mình theo bọn họ. 9 thần linh cấp thần hầu không ngừng được các sinh linh và luyện ký sĩ trong tộc tế tự, khiến cho năng lượng của họ được hồi phục. Thần quang trong thập vạn đại sơn chói lòa, biến thành các loại hình thái dị bảo oanh kích xuống dưới. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, thập vạn đại sơn nổ tung, các ngọn núi nổ tan tành, thần đình dưới lòng đất lại hiện ra. Thần linh 9 vị thần hầu cố gắng phá vỡ cửa vào của hoàng lăng rồi biến mất ở bên trong. Phong Vô Kỵ, Hạ Tông Chủ mấy người đứng bên ngoài cùng đợi hết ngày này tới ngày khác. Thần linh 9 vị thần hầu vẫn không thấy đâu, khiến cho họ vô cùng lo lắng. Mà lúc này Trung Nhạc bay tới Tây Hoang Đại Tuyết Sơn. Trên Đại Tuyết Sơn có thần thiếu tộc. Luyện khí sĩ của thần thiếu tộc đều chọc đầu, thích ăn sắc thối, là thần tộc không được mọi người yêu thích gì. Trên ngọn Đại Tuyết Sơn lớn nhất, Khâu Cấm Nhi cuốn mình trong áo choàng trắng, làn da trắng hơn tuyết. Bên cạnh là 2 luyện khí sĩ thần thiếu đang đứng nói chuyện. Nàng ta bao giờ thì chết vậy? Một luyện khí sĩ thần thiếu tộc lẩm bẩm nói: Đợi mấy ngày rồi còn chưa lạnh chết đi, ta đợi để ăn đấy. Hay là chúng ta đánh chết nàng ta đi, để mấy ngày là sẽ thối thôi. Luyện khí sĩ kia cười nói, người kia thì rụt đầu. Ta nghĩ chúng ta không đánh lại được đâu, cứ đợi nàng ta bị chết vì lạnh đi thì ổn hơn nhiều. Khâu Cấm Nhi cũng không làm gì được 2 luyện khí sĩ thần thiếu tộc này, lấy ra mấy thứ đồ ăn rồi nói: Hai vị sư huynh, nếu đói thì ta có mấy thứ này. Không ăn. 2 luyện khí sĩ thần thiếu giếng cổ cao kiêu ngạo nói: Bọn ta không ăn mấy thứ ngươi cho, bọn ta ăn những thứ nhặt dưới đất kìa. Khâu Cấm Nhi cũng hết cách, nhìn quanh đột nhiên thấy một đạo hồng quang bay tới, mừng rỡ đứng dậy. Sư ca tới rồi, các ngươi mau trốn đi, sư ca ta nóng tính cực kỳ, chưa biết chừng sẽ đánh chết các ngươi bây giờ. Phía sau đạo hồng quang còn có 2 đạo kim quang tốc độ cực nhanh. Khâu Cấm Nhi vội vàng đốt cây nhang Trung Nhạc đưa cho, khói nhanh chóng bay lên tụ lại trên không trung chứ không tán đi. Cuồng phong trên tuyết sơn thổi mạnh, thế nhưng không thể đánh tan khói nhang. Khói nhanh chóng biến thành một cái cánh cửa ở trên không trung. Đằng sau cánh cửa này là núi xanh nước biếc, núi cao hùng vĩ, nước chảy thành dòng. Thấp thoáng có thể thấy các tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ, có phượng hoàng bay lượn, xây tổ, xây dựng thần cung, thần điện trên cây ngô đồng cao 1000 vạn trượng. Đúng thật giống như thế giới trong thần thoại vậy. Tại nơi đối diện với cánh cửa là một tấm bia đá cao 1000 trượng, phía trên có khắc 2 chữ Côn Luân. Thế giới phía sau cánh cửa chính là Côn Luân. Cây nhang này chính là cây nhang Xích Tuyết đưa cho Trung Nhạc trước khi đi. Xích Tuyết khi đó đưa anh Lữ đi, yêu cầu Trung Nhạc nhất định phải tới Côn Luân thăm họ. Cấm Nhi, vào trong đi. Trung Nhạc bay tới hét lớn, Khâu Cấm Nhi vội vàng vào trong cánh cửa. Phía sau cuồng phong ập tới, Trung Nhạc nhanh như chớp lao vào trong cánh cửa. Tinh thần lực cuộn lên cuốn theo cây nhang, đưa tay túm lấy Khâu Cấm Nhi rồi bay đi. Hai con đại bằng lao tới, lao vào trong Côn Luân ngay trước khi cánh cửa biến mất. Cánh cửa biến mất, chỉ còn lại 2 luyện khí sĩ thần thiếu kia. Cửu Nhiên Đăng, những kẻ kia chạy đi đâu rồi? Một luyện khí sĩ rụt cổ hỏi. Ta không biết được. Luyện khí sĩ tên Cửu Nhiên Đăng kia vươn cổ quan sát nơi cánh cửa biến mất, ảo não nói. Đợi mấy ngày toi công, nàng kia không bị đông cứng mà chết đi. Muốn nhặt cái xác ăn mà cũng không được. Hey, đi thôi đi thôi, đi về Linh Thiếu Cung gặp thần thiếu yêu vương thôi. Bên trong Côn Luân cảnh, trung nhạc giống như vầng mặt trời đỏ rực bay vào thế giới Côn Luân trong thần thoại, lập tức kinh động tới vô số thần thú, phi cầm, còn cả các luyện khí sĩ cổ quái. Một con thần huyết song rực thiên mã nghe thấy tiếng sấm vội vàng ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy hai đạo kiếm quang. Thiên mã vội vàng bay lên cao, nhìn theo thì thấy hai đạo kim quang đuổi theo một vầng mặt trời đỏ rực, không khỏi giật mình, biến thành một luyện khí sĩ đầu ngựa. Tên đó là ai mà tốc độ không thua kém Phượng Hoàng, thậm chí còn nhanh hơn một bậc vậy? Ồ, tốc độ kinh người thật. Từ trong một tòa động phủ lao ra một vị cự phách thông thiên cảnh, thân hình cao lớn, cao tới nghìn trượng, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc và hai con đại bằng, thất thanh kêu lên: Côn Bằng thần tốc và Kim Ô ba chân nữ, Côn Luân ta tuy có nhiều thần tốc, nhưng từ lúc nào lại có thêm hai chủng tộc này vậy? Khoa Phụ Sơn, Khoa Phụ Sơn, mau mau ra đây nhìn mặt trời kìa. Trung Nhạc bay lên không trung, Khâu Cấm Nhi được hắn đưa vào trong nguyên thần bí cảnh để bảo vệ. Tốc độ phi hành của hắn quá nhanh, nhanh tới mức nhục thân của hắn cũng không chống đỡ nổi, da thịt rách toác, lục phủ ngũ tạng như bị chùy giáng mạnh. Nếu không phải hắn tu thành bất tử chi thân của Quỷ Long thần tộc thì có lẽ đã tan xác rồi. Tu vi của Khâu Cấm Nhi tuy không thấp, nhục thân cũng cường đại, sắp tu thành bất tử chi thân, thế nhưng cũng không chịu nổi tốc độ phi hành đó. Vì thế Trung Nhạc đành phải để nàng ở bên trong nguyên thần bí cảnh. Phía sau hắn, Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu tốc độ còn nhanh hơn. Thân hình hai người họ càng ngày càng lớn, biến thành côn bằng nghìn dặm, vô cánh bay với tốc độ dọa chết người. Thiên sơn vạn thủy lướt qua trong khoảnh khắc. Trung Nhạc cho dù thi triển pháp thiên tượng địa thì cũng chỉ to cỡ trăm trượng, còn côn bằng sinh ra đã khổng lồ, thần lực vô cùng, tốc độ vô song. Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu lúc này hiện ra nguyên hình, tốc độ lập tức tăng mạnh, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc. Thấy sắp bị đuổi kịp, Trung Nhạc đột nhiên hạ thấp độ cao, rơi xuống phía biển lớn ở phía dưới. Biển ở đây còn lớn hơn cả Đông Hải, mênh mông vô tận. Thần đảo trên biển nhiều như quần tinh. Trung Nhạc uỳnh một tiếng lao xuống dưới biển, thân hình biến thành con cự long màu kim dài tới trăm trượng, lắc đầu vẫy đuôi chui xuống đáy biển. Trước mặt côn bằng thần tộc ta mà còn muốn trốn dưới nước thì sao? Hai con đại bằng lao xuống dưới biển như tên bắn, gây nên những cơn sóng lớn cao vút ập xuống xung quanh, nhấn chìm các con đảo. Hai con cá khổng lồ màu xanh lưng đen lao xuống đáy biển. Hai con đại bằng lại biến thành cá dài nghìn dặm truy kích Trung Nhạc ở giữa lòng biển. Trung Nhạc chạy được một lúc thì thấy hai con cá khổng lồ đuổi theo, vội vàng lắc mình biến thành con hải thu khổng lồ vảy rồng, hình dạng giống rồng, giống rắn, trơn tuột. Đây cũng là một loại thần tộc, trên mồm mọc 8 sợi xúc tu. Trung Nhạc lao thẳng xuống lớp bùn ở dưới đáy biển. Hai con cá lớn lao tới lập tức dừng lại, biến thành cự nhân đấm tới thấp, khiến cho mặt đất nứt toác, nham thạch vỡ vụn. Trung Nhạc di chuyển nhanh như bay ở dưới lòng đất, đột nhiên hự một tiếng, bị Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu gây chấn thương. Hắn lại lắc người biến thành hỏa tiêu thần tộc, chui xuống dung nham, lúc này mới thoát được sự oanh kích của cả hai kẻ. Hắn di chuyển theo dòng chảy nham thạch tới nghìn dặm, bỗng hóa thành câu xà thần tộc, chui qua nham thạch bay lên trời, lại lắc mình biến thành Kim Ô ba chân, vỗ cánh bay đi. Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu lao lên mặt biển, ngẩng lên nhìn thì thấy mặt trời mọc phía xa nghìn dặm. Trung Nhạc đã chạy thoát, hai người không khỏi kinh hãi. Tên này rốt cuộc là thuộc chủng tộc gì vậy? Bằng Thiên Thu lẩm bẩm nói: Nhân tộc sẽ không thể tinh thông biến hóa như vậy được chứ, mau mau đuổi theo. Bằng Thiên Thu biến thành đại bằng bay lên trời truy sát Trung Nhạc. Hắn cười khẩy: Cho dù hắn có biến thành một bông hoa cũng không thể thoát được siêu thiên quyết của chúng ta đâu. Hai người tốc độ kinh người, một lúc sau đã rút ngắn khoảng cách được rất nhiều. Trung Nhạc dùng lại cách cũ định chui xuống lòng đất thì Bằng Kim Giật kêu lên một tiếng phẫn nộ, ấn tay xuống mặt đất, tiếng keng keng vang lên không ngừng. Bỗng xuất hiện vô vàn đồ đằng văn phong tỏa mặt đất, tỏa sáng chói lòa. Rầm một tiếng, Trung Nhạc lao xuống, đập đầu xuống đất, hoa mày chóng mặt. Hắn biến thành câu xà thần tộc cũng không chui xuống lòng đất được. Lại uỳnh uỳnh hai tiếng, Bằng Kim Giật và Bằng Thiên Thu lao xuống một trái một phải bao vây Trung Nhạc. Trung Nhạc đứng dậy, thân hình từ câu xà thần tộc biến dần về hình dạng bình thường rồi cười nói: Hai vị sư huynh Côn Bằng gia, mọi người đều quen biết nhau cả, hà tất phải ép người đuổi cùng giết tận như vậy? Đuổi cùng giết tận sao? Kim Bằng Giật cười khẩy nói: Chính là muốn đuổi cùng giết tận đấy, tiểu tử thối, giao thần dực đao ra đây, bọn ta chỉ ăn chứ không hành hạ ngươi. Không giao thần trực đao thì ngươi sẽ sống không được, mà chết cũng không xong. Trung Nhạc đứng thẳng tắp cười khẩy. Thì ra Côn Bằng thần tộc hành xử như vậy. Ngay cả một luyện khí sĩ pháp thiên cánh cũng bị hai vị cự phách truy sát ta, khiến ta không khỏi coi thường Côn Bằng thần tộc đại danh đỉnh đỉnh. Ta còn tưởng rằng Côn Bằng thần tộc là hán tử dám cạnh tranh với Long tộc cơ đấy. Nếu các ngươi có giỏi thì một đấu một, nếu ta thua muốn giết thế nào thì tùy các ngươi. Bằng Kim Giật, Bằng Thiên Thu nhìn nhau. Bằng Kim Giật cười khẩy. Cũng được, cho hắn chết tâm phục khẩu phục. Ta đi giết hắn. Thiên Thu, ngươi ở ngoài canh chừng không cho hắn bỏ chạy. Bằng Thiên Thu tránh ra xa, đứng trên đỉnh một ngọn núi bằng một chân, chân còn lại thu vào trong cười khẩy nói. Có ta ở đây, hắn đừng hòng chạy đi đâu được. Trung Nhạc thần tình nghiêm nghị, thân người khẽ rung lên, biến thành chân thân phục khi, thần nhãn trên trán mở ra. Mời. Bằng Kim Giật biến thành thần nhân, đầu đại bằng, cánh màu kim, không nói không rằng, lông vũ tựa đao, đao quang ảo ạt nhằm Trung Nhạc chém xuống. Một đao này vô cùng hoa lệ, trong đao quang là vô số thanh kim kiếm bằng lông vũ, vô số kiếm quang tạo thành đao quang. Đao quang chưa chém xuống đã thấy mặt đất xung quanh uỳnh uỳnh nứt toác. Phía sau Trung Nhạc, một ngọn núi đột nhiên bị chém làm đôi. Một đao này chém xuống, đồ đằng văn quanh người Trung Nhạc hiện lên biến thành một cái chuông khổng lồ nửa trong suốt. Tiếng chuông vang lên, đao của Bằng Kim Giật chém xuống, chém đôi cái chuông. Thần ma dịch. Thần ma thái cực đồ quanh người Trung Nhạc hiện lên, tung hai chưởng đỡ đao quang bị chấn động tới mức khí huyết cuộn trào. Đao quang của Bằng Kim Giật chém xuống thái cực đồ, âm dương biến hóa, thần ma nghịch chuyển, luyện hóa hấp thụ uy năng của đao quang. Lông vũ màu kim khổng lồ chém xuyên qua thái cực đồ, lộ ra lưỡi đao phủ đầy mũi kiếm sắc lẹm, bỗng nhiên không thể tiến tiếp được nữa. Hình như ngươi chỉ có một chiêu này thôi thì phải. Bằng Kim Giật cười ha hả, phía sau cái cánh còn lại vung lên rồi chém xuống. Hai cái cánh giống như hai thanh đại đao sáng loáng luân phiên nhau mà chém xuống Trung Nhạc như cuồng phong bạo vũ. Keng keng keng. Trung Nhạc liên tục quan tưởng thiếu họa trung. Thiếu họa trung hết lần này đến lần khác bị đôi cánh đại bằng chém vỡ. Trung Nhạc liên tục thi triển thần ma dịch để chống đỡ, chặn được hết công kích của Bằng Kim Giật, nhưng cũng bị đẩy lùi liên tục về phía sau. Người chết đi. Bằng Kim Giật lao tới trước mặt, hai cánh chém xuống như vũ bão, chém tan thần ma thái cực đồ, phá vỡ thiếu họa trung, một quyền oanh kích Trung Nhạc. Một quyền này đại khí hùng hồn, phía sau hắn xuất hiện nộ hải đen thẫm, những ngọn sóng lớn phá vỡ không gian, là sóng cuồng bạo nhất Mộc Diệu Tinh được hắn quan tưởng biến thành uy lực của một quyền này. Uy lực thần thông này kinh thiên động địa, so với thần thông trên tổ tinh càng ác liệt hơn, càng bá đạo hơn, đúng tựa như tái hiện đại dương Mộc Diệu Tinh vậy. Nộ đảo thôn thiên. Trung Nhạc sắc mặt kịch biến, bỗng hét lớn. Thần ma thái cực đồ xoay chuyển không ngừng, đột nhiên có tới 1,000, 1,120 loại thần ma xuất hiện xung quanh thái cực đồ. Mỗi một người một hình thái, đủ loại thần thông, đủ loại thần ma vây quanh thái cực đồ bái lại Trung Nhạc ở bên trong. Vạn thần triều bái tế. Giọng của Trung Nhạc tựa như long ngâm, hai tay ôm quyền, cúi người cúi lại về phía trước. Uỳnh uỳnh. Tiếng nổ lớn vọng lại, song quyền của Trung Nhạc cùng một quyền của Bằng Kim Giật lao vào nhau, sóng lớn cuộn trào về phía sau, nộ đào thôn thiên bị phá tan tành. Trung Nhạc khóe miệng dì máu, một cái lông vũ chém qua cổ, qua ngực hắn, để lại vết thương sâu hoắm. Bằng Kim Giật thân người rung lắc, thầm thấy thất kinh. Đột nhiên thấy quầng sáng phía sau Trung Nhạc rung chuyển, Khâu Cấm Nhi tay cầm Bằng Vũ Kim kiếm bắn tới như chớp, phập một tiếng chém lên cánh của hắn, vô số lông vũ bay tán loạn, bị kim kiếm chém làm đôi. Khâu Cấm Nhi chém được 1/3 thì không thể chém xuống được nữa. Lúc này Trung Nhạc bước tới một bước, quát lớn một tiếng rồi cúi người về phía trước. Vạn thần triều bái tế. Hàng vạn thần ma xung quanh thần ma thái cực đồ cùng cúi lạy, khí huyết Trung Nhạc cuộn trào, uy lực tăng mạnh, đánh thẳng xuống ngực của Bằng Kim Giật. Ngực Bằng Kim Giật lún xuống, mồm hộc máu. Khâu Cấm Nhi tung kiếm nhằm mi tâm của hắn, đâm thẳng vào não. Bằng Kim Giật gầm lên phẫn nộ, nhún người lao tới, tức quá thành cười. Tiểu tử thối, không phải nói một chọi một tôi sao? Vạn thần triều bái tế. Trung Nhạc lại vé lại, Bằng Kim Giật bay lên cao, ngã ra phía sau, uỳnh một tiếng đâm vào một ngọn núi, sống chết không rõ. Trung Nhạc quay người cúi người về phía Bằng Thiên Thu rồi cười nói, ta nói là ngươi tin sao? Bằng Thiên Thu phẫn nộ, gầm lớn, biến thành kim sĩ đại bằng, hai cánh che cả bầu trời, chống lại vạn thần triều bái của Trung Nhạc. Cả hai bên bị chấn động, Trung Nhạc miệng phun máu tươi, ngã ra phía sau. Khâu Cấm Nhi vốn đứng trên vai của hắn, đột nhiên phá không bay tới, một kiếm chém xuống, đôi cánh kim sắc, lông vũ bay tứ tán. Bằng Thiên Thu bị đau, hự lên một tiếng, đôi cánh rung mạnh, hất Khâu Cấm Nhi ra sau. Trung Nhạc trên không trung đột nhiên lắc mình, biến thành kim mô ba chân, quầng sáng sau gáy xoay chuyển, Khâu Cấm Nhi bị bắn ra, rơi vào quầng sáng và trong nguyên thần biết cảnh của Trung Nhạc. Kim mô ba chân vỗ cánh, phá không bay đi. Bằng Thiên Thu định đuổi theo, thế nhưng cánh quá đau, liền rơi xuống. Bằng Kim Giật lao ra từ ngọn núi kia, trên trán còn có vết máu, định vỗ cánh bay lên thì vết thương trên cánh đã bị toác, vội dừng lại. Hai vị cự phách chân linh nộ hỏa cung thiên liền chỉ bới: tên tiểu tử này bắt chúng ta làm theo quy tắc thì hắn lại vi phạm quy tắc đi, để con nhỏ kia ám toán chúng ta. Cũng may thương thế không nặng, chúng ta dưỡng thương xong hắn không chạy thoát được đâu. Màn đêm buông xuống, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ngẩng lên nhìn ba vầng mặt trăng ở trên không trung, trong lòng không khỏi có cảm giác quái dị. Đột nhiên là có một vầng mặt trăng nữa bay lên, rồi sau đó mọc ra hai vầng trăng lưỡi liềm, tất cả có 6 vầng trăng. Côn Luân quả nhiên là thế giới độc lập, không phải tổ tinh. Khâu Cấm Nhi khó che giấu sự hưng phấn: sư ca, những món ngon ở đây chắc chắn khác với ở tổ tinh. Họ cắt đuôi được Bằng Thiên Thu và Bằng Kim Giật, nhất thời cũng chưa thể tới tìm Tây Vương Mẫu Quốc ngay được, đành phải dựa vào ánh trăng để lên đường. Trung Nhạc gật đầu, đột nhiên nguyên thần biến thành tinh thiểm ba chân sáu mắt, há mồm nuốt trăng. Ánh trăng đổ xuống như thác, khiến cho hắn bỗng cảm thấy tu luyện ở đây sẽ nhanh hơn trên tổ tinh, hiệu quả có thể sánh ngang với lên tận mặt trăng để tu luyện. Hơn nữa, chắc hẳn luyện khí sĩ tu thành Nguyệt Linh ở đây cũng mạnh hơn nhiều so với luyện khí sĩ trên tổ tinh, mà Nguyệt Linh chắc chắn sẽ đa dạng hơn nhiều. Đặc biệt nhất là 6 con mắt của tinh thiềm vừa hay tương ứng với 6 vầng trăng. Ánh trăng chiếu rọi khiến Trung Nhạc cảm thấy 6 con mắt trưởng thành nhanh chóng, bên trong hiện lên nhiều đầu đằng văn hơn, từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Đây là dấu hiệu khi nguyên thần tinh thiềm giác ngộ được nhiều thần thông hơn, trưởng thành hơn. Trên tổ tinh chưa từng xảy ra việc như vậy. Côn Luân đối với người tu luyện Nguyệt Linh chính là bảo địa vô thượng. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: lạ thật, Côn Luân rốt cuộc là nơi nào, sao lại tiện tu luyện hơn tổ tinh như vậy? Côn Luân lớn hơn tổ tinh quá nhiều. Khâu Cấm Nhi nhìn đông ngó tây nói: chúng ta bay lâu như vậy mà hình như chỉ là một góc của Côn Luân, còn chưa bay ra khỏi đại lục này. Trung Nhạc gật đầu, Côn Luân lớn hơn sự tưởng tượng của họ, có lẽ còn lớn hơn vài lần so với Mộc Diệu Tinh. Nhưng may mắn hơn Mộc Diệu Tinh ở chỗ, trên Mộc Diệu Tinh đâu đâu cũng là biển lớn, còn ở đây cũng có lục địa, núi non như tổ tinh có thể sinh sống. Hình như ở đây có một luồng khí tức thiên đế thì phải. Tân Hỏa dựa vào mắt Trung Nhạc nhìn quanh rồi nói nhỏ: lạ thật, ngoài tổ tinh ra, lẽ nào ở đây cũng từng xuất hiện thiên đế sao? Trung Nhạc bay tới một tòa thần miếu hoang phế, dừng lại quan sát hai bức tượng phía trước miếu. Lớp tảng bên ngoài hai bức tượng đều đã bong chóc, gãy mất ba cánh tay, còn lại ba tay. Nhưng điều khiến hắn thật sự tò mò đó là phía sau gáy bức tượng có vòng sáng, 6 quầng sáng màu kim. Bức tượng ở đây có 6 quầng sáng chứ không phải là 5. Trung Nhạc sắc mặt ngưng trọng quan sát 6 quầng sáng kia, phía sau gáy cũng xuất hiện 6 quầng sáng chuyển động. Hắn lẩm bẩm nói: trên tổ tinh chẳng mấy người biết 6 quầng sáng, tu thành được chỉ có ta và Phong Hiếu Trung. Thế nhưng ở đây có bức tượng có 6 quầng sáng kìa. Xích Tuyết cũng có 6 quầng sáng. Khâu Cấm Nhi đột nhiên nói: muội từng thấy khi tỷ ấy vào tiểu hư không khiêu chiến với thần Thoại Báng. Trung Nhạc khẽ dùng mình: lẽ nào luyện khí sĩ trên Côn Luân đều có thể tu thành 6 quầng sáng sao, mở ra lục đại bí cảnh ư? Nếu vậy thì luyện khí sĩ Côn Luân có lẽ mạnh hơn luyện khí sĩ ở tổ tinh quá nhiều. Tổ tinh là lục đạo giới đầu tiên, 6 vòng luân hồi của lục đạo giới đầu tiên đã bị hủy hoại, không thể tu thành được nữa rồi. Lẽ nào Côn Luân không nằm trong lục đạo giới đầu tiên này sao? Không đúng, không đúng rồi. Ta từng thấy luyện khí sĩ của Phượng tộc không có 6 đạo luân hồi. Khi ấy, luyện khí sĩ Phượng tộc cùng Xích Tuyết tới Nam Hoang Hỏa Đô Thành ở tổ tinh, Trung Nhạc từng thấy luyện khí sĩ Phượng tộc chỉ có 5 đạo luân hồi. Hai người tiếp tục di chuyển, đột nhiên một luồng thần uy bắn lên trời rồi bay đi xa. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đều giật mình, đó là một vị thần. Hai người vội vàng đuổi theo, thấy vị thần đó ngồi trên cỗ xe được kéo bởi 8 con thần thú, thần uy trang nghiêm. Hai vị tiểu hữu, tại sao lại đuổi theo tọa giá của lão gia ta vậy? Một con thú kéo xe quay lại là Kim Mao Mãnh Hổ Hai Cánh. Nó thuộc Kim Quang Hống tộc, cũng là một loại thần tộc. Trung Nhạc tim khẽ run, 8 con Kim Quang Hống tộc này đều là pháp thiên cảnh, khí tức cực mạnh, tu vi thực lực cũng không hề thua kém hắn. Con Kim Quang Hống kia cười nói, tuy lão gia ta dễ nói chuyện, nhưng nếu các ngươi động chạm tới ngài thì sẽ không dễ chịu đâu. Nhưng tốc độ các ngươi cũng nhanh thật, đuổi được cả bọn ta. Khâu Cấm Nhi nói, bọn ta không được thấy thần bao giờ nên không kiềm được, muốn xem thôi. Thì ra là vậy, đúng là tiểu hài tử, thấy thần là thấy kỳ lạ sao? Kim Quang Hống cười nói, ta thấy tu vi thực lực các ngươi cũng không tầm thường, chắc hẳn là xuất thân danh môn rồi. Lão gia bọn ta được Tây Vương Mẫu mời tới dự tiệc, tranh thủ đi ban đêm, không ngờ hai phu thê các ngươi lại không ngủ đuổi theo bọn ta. Khâu Cấm Nhi đỏ mặt lén nhìn Trung Nhạc một cái rồi nói nhỏ, giờ vẫn chưa phải phu thê, các ngươi tới Tây Vương Mẫu Quốc sao? Bọn ta cũng định tới đó đây, chỉ là không biết đường đi. Các ngươi đúng là non nớt mà. Một con Kim Quang Hống khắc cười nói, ngay cả Tây Vương Mẫu Quốc cũng không biết, thật không hiểu sư tôn các ngươi dạy dỗ kiểu gì. Cũng được, các ngươi ngồi lên xe, bọn ta đưa các ngươi đi, chỉ cần không kinh động lão gia nhà ta là được. Ngài đang dưỡng thần, nếu kinh động ngài đuổi các ngươi xuống thì bọn ta cũng không thể giúp được đâu. Trung Nhạc ngạc nhiên, không ngờ vị thần này và tọa kỵ của ngài lại dễ nói chuyện như vậy, liền cảm ơn rồi lên xe. Tám con Kim Quang Hống này nói chuyện qua lại, nói tới hội giao trì. Tây Vương Mẫu Quốc là đại quốc cả Quân Lân chúng ta, nữ tử vi tôn nên đời nào quốc chủ cũng là vương mẫu cả. Hội giao trì lần này nghe nói các lộ chư thần đều tới tham bái. Hội giao trì nghìn năm một lần, nếu không tới kịp thì sẽ lỡ mất thôi. Trung Nhạc hỏi, có bao nhiêu vị thần tới tham dự vậy? Nhiều, rất nhiều. Một con Kim Quang Hống cười nói, chư thần lớn nhỏ cũng có 1-2 nghìn người. Trung Nhạc giật mình, 1-2 nghìn vị thần sao? Quân Luân cảnh lại có nhiều thần như vậy sao? Trên tổ tinh cùng lắm chỉ còn gần 20 vị thần ma còn sống, nhưng ở đây có tới 1-2 nghìn. Quân Luân rốt cuộc là nơi nào đây? Năm nay vậy là ít quá. Nghe nói năm ngoái khi còn Quân Luân Thiên Đình thì có tới 18.8 nghìn vị thần ma tới dị tiệc cơ mà. Con Kim Quang Hống kia cười nói, năm đó Luân Hồi Đại Thánh Đế ở đây quản lý triều chính, có tư cách đến đây đều là những đối tượng có máu mặt cá. Còn giờ hội giao trì mấy kẻ tép diêu cũng có thể tham dự được, không bằng xưa nhiều quá rồi. Tiểu Ngũ à, người nói vậy là bảo lão gia ta cũng là tép diêu rồi sao? Trong cỗ xe vọng ra một giọng nói không vui, Trung Nhạc vừa đứng dậy thi lễ. Vãn bối Trung Sơn Thí, Trung Nhạc bái kiến tiền bối. Khâu Cấm Nhi cũng vội thi lễ, rèm cửa vén lên, không gian bên trong rất rộng, giống như trong cung điện vậy, chứ không nhỏ như bên ngoài. Một thiếu niên ngồi trên bảo tọa, chống tay ở cằm. Vị thần nhân này có phần giận dữ quát lên. Trước mặt ta nói đã đành, nếu gặp người khác các ngươi cứ nói tiếp diêu này nó, có chết cũng không biết tại sao đâu. Ít thì các ngươi cũng bị rút gân lột da kìa. Mấy con Kim Quang Hống le lưỡi. Bọn ta biết sai rồi, biết sai rồi. Vị thần nhân kia cười nói, thôi thôi, lão gia ta không so đo với các ngươi, mời hai vị tiểu hữu vào. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn nhau rồi vào bên trong. Thiếu niên thần nhân kia khẽ nhấc tay, hai tấm đệm ngồi xuất hiện, mời hai người ngồi xuống rồi nói, trên đường tới đây ta có không ít kẻ thù, có lẽ không tránh khỏi phải động thủ, mong hai vị tiểu hữu thông cảm. Ồ, tôn thần cũng có kẻ thù sao? Có không ít đâu. Vị thiếu niên thần nhân kia có chút đau đầu nói, vốn là không có thù, chỉ là 8 con thú nhà ta chạy loạn gây chuyện, hôm nay chửi người này, ngày mai chế giễu người kia, ngày kia lại đánh nhau với kẻ khác. Trưởng bối người ta tìm tới lý luận, ta lại không thể lột ra rút gân chúng được, đành phải bỏ qua. Thế là càng ngày càng nhiều kẻ thù. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi thế là hắn thấy mấy con Kim Quang Hống này rất dễ chịu, không giống kiểu chuyên đi gây chuyện thị phi, không ngờ lại như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thú vật cùng loài thì tụ, người khác nhau thì tách biệt. những người qua lại với thần đều là thần cả. Nhưng con kim quang hống này đi theo vị thần nhân đây có lẽ cũng toàn gặp thần nhân, và những người dưới trướng thần nhân có chút xích mích nhỏ cũng là khó tránh. Vị thiếu niên thần nhân cười nói: ta tên là Thiên Háo, trước đây không lâu đã tu thành thuần dương, nhưng kẻ thù thì cả đống. Tám tên tiểu tử này là ta bao dưỡng, đều là loại mắm thối lắm mồm cá, nhưng tâm địa không xấu đâu. Trung Nhạc tò mò hỏi: dám hỏi tôn thần, ta nghe mọi người nói tới Côn Luân Thiên Đình, xin hỏi có thể nói rõ hơn được không? Sao, ngươi không biết Côn Luân Thiên Đình sao? Thiên Hạo ngạc nhiên hỏi: Côn Luân chúng ta vốn là thần triều do Luân Hồi Đại Thánh Đế xây dựng. 10 vạn năm trước Luân Hồi Đại Thánh Đế băng hà, có tà thần làm loạn, phá hoại Côn Luân Thiên Đình, không biết bao nhiêu thần ma chết đi. Không ít thần ma dùng mảnh vỡ thiên đình mà chạy thoát được, trong đó mảnh lớn nhất chính là Côn Luân hôm nay. Kẻ thù của ta tới rồi, các ngươi đợi một chút, ta đi rồi quay lại ngay. Bên ngoài vang lên tiếng kim quang hống: lão già, cái tên hỏa chính lại tới tìm ngài rồi. Tên khốn đó vẫn còn nhớ thù, chỉ là lần trước tới nhà hắn ăn mấy cây linh dược thôi mà. Im mồm! Thiên Hạo lao ra quát: các người rõ ràng đã hủy cả vườn linh dược của họ, không phải chỉ ăn có vài cây đâu. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi ra ngoài, thấy Thiên Hạo và một vị thần ma khác đại chiến trên không trung. Thiên Hạo biến thành thần ma thân hổ, 8 đầu 8 mặt, 8 chân 8 đuôi, gây nên thần triều ngập trời. Còn vị thần ma kia biến thành con chim lửa 8 đầu, phun ra thần lửa. Hai vị thần ma quyết chiến trên không, khiến trời đất tối sầm lại. Không cần nhìn nữa đâu. 8 con kim quang hống cùng cười: họ đấu 10 mấy lần rồi, chẳng ai làm gì được ai cả. Chúng ta đi trước đi, lát nữa lão gia sẽ đuổi kịp thôi. 8 con kim quang hống kéo xe bay đi, để lại Thiên Hạo tít ở phía sau. Ui da, nguy rồi. Đi được mấy vạn dặm, 8 con kim quang hống đột nhiên dừng lại, một con hét lên: lão gia, một kẻ thù khác của ngài, Võ Minh Tôn Thần tới rồi. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn thì thấy một vị thần ma nghìn tay, phía sau đến nghìn món hồn binh, đủ cả thương kiếm kích dìu, sát khí đằng đằng chặn ở phía trước. Thiên Hạo từ sau bay tới, nói lớn: Võ Minh sư huynh, đừng hạ thủ với chúng, ta và ngươi đối quyết với nhau. Thần ma nghìn tay lao tới, phía sau lại có Hỏa Chính Tôn Thần cùng nhau hợp lực tấn công Thiên Hạo. 8 con kim quang hống kéo xe đi mất, Trung Nhạc không khỏi thấp thỏm: 8 vị nhân huynh, lão gia nhà các ngươi không chết được đâu. 8 con kim quang hống liền cười nói: lão gia nhà ta quen rồi, không chết được đâu. Chúng ta tới hội giao chỉ trước thôi, ngài sẽ rất nhanh mà đuổi kịp tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 106 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây, và cũng là tập duy nhất của tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 19 thì mình có chút việc, mình không thể đọc cả 2 tập được, thì mong mọi người nghe tạm, mọi người hết sức thông cảm. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.